mang theo nhân vật chính trốn kịch tình. Chương 65, góc truyện audio.com. Người tới đem tình báo của chính mình đều nói xong, ngẩng đầu nhìn Xương Tình tiên tử ngồi ở trên đài. Đối phương đem bản vẽ ngọc bội đặt ở một bên, lọn tóc dài đẹp quấn quanh đầu ngón tay, nhìn hư không như có điều suy nghĩ. Người đi xuống đi, cảnh tượng yên tĩnh như vậy duy trì một đoạn thời gian. Xương Tình tiên tử mới mỉm cười, cúi đầu, mặt mày giãn ra, đối người tới ôn nhu nói. Tâm tình nàng hiện tại thực tốt, bởi vì tìm kiếm Ấu Tử Quân gia là nhiệm vụ vị đại nhân kia giao cho nàng thật lâu lúc trước. Mà qua 10 năm, lại không có chút tiến triển nào. Cho dù vị đại nhân kia không có trách tội, trong lòng Xương Tình cũng khó chịu. Huống chi lúc trước cũng bởi vì chuyện này mà bị loại này tiểu nhân vật như Thân Phồn châm chọc. Càng làm cho nàng lấy làm hổ thẹn. Người quân gia, dãy dụa làm gì, đã sớm nên chết ở 10 năm trước. Xương Tình tiên tử nhẹ nhàng vuốt ve tóc. Một tia tươi cười dịu dàng nơi khóe môi làm cho lòng người dễ dàng sinh ra hảo cảm. Nhưng nữ nhân này quả thật trời sinh tâm địa rắn rết. Làm người không rét mà run. Xương Tình đứng dậy, phải về phòng tìm một chút tài liệu của hắn. Mà đột nhiên, nghĩ đến 10 năm trước, nàng tựa hồ đến qua cái địa phương tên Ly Thành kia. Khi đó Dương Nghiệt Quân gia còn tồn tại. Có vài tên thị vệ liều chết đánh nàng trọng thương. Làm nàng bất đắc dĩ xâm nhập khu dân nghèo tị nạn. Được một nữ tử phàm nhân cứu. Còn cho nàng một quyển bí tịch. Có lẽ lần này đi, còn có thể nhìn xem quang cảnh nàng kia hiện giờ. Tốt xấu gì cũng coi là có một đoạn duyên sư đồ. Ngoại môn đại bỉ tiến triển thực nhanh. Trần Lăng từ trong 20 người trổ hết tài năng, trở thành một trong tứ cường. 4 người mạnh nhất, tứ cường đương nhiên còn có Việt Thừa Sơn. Chính là lúc này, ngay cả người xem phổ thông đều không đem Trần Lăng so sánh với đệ tử dự thi khác. Bởi vì lực lượng của hắn sớm đã vượt qua giới tuyến trong lòng mọi người đối với đệ tử ngoại môn. Có lẽ giờ phút này có thể cùng Trần Lăng đối nghịch cũng chỉ có đệ tử trung tâm các phong. Các loại sự tình dơ bẩn ở tu chân giới so với xã hội hiện đại cũng không ít. Nhưng mà ở trong này có một cái quy tắc thông hành. Kia chính là thể lực. Khi Trần Lăng năng lực đầy đủ, lực lượng cường đại, như vậy liền không ai có thể dao động địa vị của hắn. Hắn dùng một con đường đơn giản nhất mà củng cố. Tại trong lòng đệ tử ngoại môn thành lập một hình tượng trước nay chưa từng có. Vô luận là quán quân nhiều năm Việt Thừa Sơn hay là đệ tử nội môn phổ thông, cũng đã không cùng một trình độ với Trần Lăng. Trọng tài tuyên bố trận đấu bắt đầu, mà trận đấu này qua đi, liền sinh ra tên hai đệ tử á quân của cuộc đua. Đấu 4 ai thua thì là á quân, chắc vậy ế, không ngoài dự liệu, Trần Lăng thoải mái chiến thắng đối thủ. Trên lôi đài bên kia, Việt Thừa Sơn sắc mặt khó coi đi ra. Lúc này đây Trần Lăng không có đem hắn coi như không có gì. Ngược lại chủ động đi tới. Kêu, Việt sư huynh, Việt Thừa Sơn hai ngày này bị hắn xem nhẹ. Lúc này nghe được thanh âm Trần Lăng trong nhất thời không kịp phản ứng. Lăng Lăng ngẩng đầu nhìn hắn. A, đánh cuộc với ngươi. Ta còn nhớ rõ. Trần Lăng thản nhiên nói. Đánh cuộc, tâm Việt Thừa Sơn càng thêm phiền toái. Hắn, VTS, thật sự muốn trực tiếp nằm áo Trần Lăng lên, hung hăng hỏi, chẳng lẽ hắn, TL, không biết hiện tại người ngoại môn đều nói hắn, TL, như thế nào sao, nói Trần Lăng là người mới cực mạnh ở Thanh Miểu Tông, là thiên tài lợi hại nhất, mà Việt Thừa Sơn hướng hắn khiêu chiến, một tên từ đầu đến đuôi chỉ như một con trâu non, AKA trẻ trâu. Không tự lượng sức, Việt Thừa Sơn không biết thế giới này rốt cuộc là làm sao vậy. Rõ ràng trước khi Trần Lăng ra ngoài lịch lãm, hắn vững vàng ở thế thượng phong, một tiểu tu sĩ luyện khí, dám đụng vào quyền uy của hắn, thân là người đứng đầu ngoại môn giáo huấn một người mới không hiểu chuyện. Không phải thực bình thường sao, tại kia thời điểm cái, toàn bộ người ngoại môn đều tại khen ngợi hắn đó. Hắn mới là người có núi dựa cường đại, người liên tục hai lần đạt được hạng đầu tiên trong đại bỉ ngoại môn. Người đứng đầu ngoại môn, đã được vô số trưởng lão tôn sùng cùng theo đuổi, mà cuối cùng sẽ ở trong ánh mắt cực kỳ hâm mộ của mọi người trở thành đệ tử trưởng lão Xương Viêm Hy Đan Chú Phong. Đây là sự tình trong kế hoạch à? Hắn tính toán bao nhiêu năm, nhưng hết thảy đều bị cái người trước mắt này hủy. Ai thua liền không thể tu luyện, để bảo đảm đối phương không lại tu luyện. Ta nghĩ vẫn là muốn làm một ít phòng bị trước khi thi thố được không? Trần Lăng lạnh nhạt hỏi, vậy ngươi muốn làm như thế nào? Việt Thừa Sơn giọng căm hận trả lời, người thua kia tự ra mặt, tự hủy linh căn khí hải, phá đi linh thức, như thế nào? Linh căn là căn bản để xem một người có thể tu luyện hay không? Nhưng tu chân giới luôn không thiếu đan dược cần kỳ có thể trọng tố linh căn. Khí hải chứa đựng linh lực, trừ bỏ một chút tu sĩ đặc biệt, linh lực đều được chứa đựng như thế. Tại đây sẽ chuyển hoán sang kim đan, nguyên anh, có thể xưng là căn bản tu chân thứ hai, mà linh thức lại càng đơn giản. Không có linh thức làm sao quyến rũ linh lực, hấp thu và khống chế. Nhưng nói cách khác, cho dù là phàm nhân, cũng là có linh thức đầy đủ. Trần Lăng đề xuất yêu cầu hủy hoại linh thứ này, như là chém tận giết tuyệt, bởi vì linh thức bị hao tổn, mà phàm nhân không phải tu sĩ. Thường thường chết sớm, đừng nhìn trên mặt Việt Thừa Sơn trẻ tuổi. Hắn giờ phút này cũng hơn 30 tuổi. Nếu như thật sự bị đánh về nguyên hình trở thành một phàm nhân, chính là chết hận đương trường cũng có thể. Chớ nói chi là hủy hoại linh thức. Đây là thưởng thức cơ bản người ở chỗ này đều biết. Bởi vậy tiếng Trần Lăng nói vừa dứt, bốn phía cũng truyền tới không ít kinh hô. Việt Thừa Sơn càng thêm phẫn nộ. Hắn cảm thấy Trần Lăng đây là xem thường hắn, cho rằng hắn nhất định thất bại, nhưng ở nội tâm của hắn, cũng không cho là mình có thể chiến thắng Trần Lăng, nhưng chiến thắng hay không chiến thắng là một chuyện, làm người đứng đầu nhiều năm như vậy, mặt mũi lại không thể vứt bỏ tại trước mặt nhiều người như vậy. Việt Thừa Sơn cười lạnh nói, ha, còn không biết đến lúc đó người thua là ai, nếu sư đệ ngươi có tin tưởng như vậy. Kia liền nghe lời ngươi là được. Trần Lăng tựa hồ cũng không thèm để ý khẩu khí của hắn. Chiếm được câu trả lời thuyết phục liền gật gật đầu, xoay người đi ra ngoài. Này, Việt Thừa Sơn nhìn bóng lưng của hắn, bỗng nhiên có chút muốn nói. Hô một tiếng, lại không thấy người kia dừng lại. Tựa hồ sau khi chiếm được đồ vật bản thân muốn, Việt Thừa Sơn lại trở thành cảnh nền, là người râu ria nhất trong thế giới của Trần Lăng. Bên này Việt Thừa Sơn tức đến ngứa răng, mà Trần Lăng đi ra hội trường, rồi lại nhìn thấy một người quen thuộc, quần mềm xinh đẹp, hai má thiếu nữ đỏ bừng, con ngươi sáng ngời, đúng là người có danh xưng nữ thần Uyển Đồng. Nàng đứng ở ngoài hội trường nhưng không đi vào, chính là nghiêng thân mình như là tìm người nào, thấy Trần Lăng nhãn tình liền sáng lên, chạy tới, Lăng sư đệ, ta cái kia ngày mai chính là trận chung kết. Cái này là đan dược ta luyện chế, đối thân thể rất tốt, trong tay Uyển Đồng ôm bình ngọc tinh xảo, nhìn tạo hình liền biết là có nhiều tâm tư. Đáng tiếc đối với Trần Lăng mà nói, cho dù hiện tại Uyển Đồng lấy ra chính là tiên đan, ước chừng cuối cùng cũng là ném tới thùng rác, cho dù không có tâm tư, hắn vẫn có ý thức rời xa nữ tính bên người, mà còn không ngừng xua đuổi nhóm nam nhân bên người Trần Lạc. Mồ hôi, ING, Uyển Đồng cuối cùng chiếm được đãi ngộ giống như Việt Thừa Sơn. Bị trắng trợn bỏ qua Trần Lăng một đường đi qua, nhẹ nhàng bâng quơ cự tuyệt lướt qua bên người nàng, ngay cả tay cũng không vươn ra. Cái này đã từng là mối tình đầu khó quên nhất trong nguyên tắc của nhân vật chính. Tựa hồ cả bọt nước đều không nhấc lên trong lòng Trần Lăng. Lặng yên không một tiếng động từ thế giới này rời đi. Triệt để trở thành những người đứng xem, Xương Nguyên Chí đang dưới sự bảo vệ của phụ thân đột phá dung hợp khí. Lấy tuổi tác của hắn, nếu là có thể thành công ngưng kết kim đan, cũng là một cái thiên tài danh xứng với thực, nhưng hiển nhiên lúc này đây hỏa hậu. Tích lũy của hắn không đủ, linh lực trạng thái dịch trong đan điền bị cố gắng áp xúc, lại thủy chung không đạt tới cực hạn, kim đan mới hình thành lại thực nhanh tiêu tán. Đủ, Nguyên Chí, hỏa hậu của ngươi không đủ, vẫn là từ từ lên kim đan đi. Cuối cùng, buông tha trước cũng là Xương Viêm Hy, tu vi của hắn cao, tự nhiên nhìn rõ ràng hơn. Lúc Dương Nguyên Chí lần đầu muốn hắn cho ngưng đan hoàn, hắn liền nhận thấy được khát vọng của con trai mình đối với gắn kết kim đan. Nhưng rốt cuộc còn không có đạt tới cái trình tự kia. Dương Nguyên Chí mới ngây người mấy tháng tại dung hợp kỳ, lại như thế nào có thể lập tức đánh sâu vào kim đan kỳ đâu. Ta không phục, thăng cấp thất bại tiêu hao đại lượng thể lực của Dương Nguyên Chí. Tinh thần hắn bởi vậy có vẻ phá lệ suy sụp, hai tay bụng mặt, trong ánh mắt để lộ ra cũng là ánh mắt ngạ lang hung ác. Ngạ lang giống ngạ quỷ này kia nói chung là ác. Ở nơi nào bị khi dễ, như thế nào đột nhiên nói muốn ngưng kết kim đan. Dương Viêm Hy không quản nhiều việc của nhi tử, nhưng đề cập đến tu vi, vẫn là nhịn không được hỏi nhiều vài câu. Phụ thân ngươi đừng động, lúc này đây ta quyết định. Muốn trước kia Chỉ Thiên Trạch cái ngưng kết kim đan. Chỉ Thiên Trạch, tên này có chút quen tai, hình như là Giáng Nguyệt Phong, là một thiên tài gần đây của tông môn. Nghĩ vậy Dương Nguyên Chí cười, loại đồ vật thiên tài này ở Thanh Miểu Tông có bao nhiêu không đáng giá. Hắn gặp qua bao nhiêu thiên tài, lại có bao nhiêu có thể tài giỏi chân chánh, mà con hắn, lại nhất định sẽ tại chính mình dưới sự bảo vệ phi thăng tiên giới. Ngươi có chừng mực là được, Dương Viêm Hy cuối cùng nói. Đương nhiên là có, khóe môi Dương Nguyên Chí gợi lên một tia cười. Hắn cảm thấy chính mình thực nhanh liền sẽ đột phá đến kim đan kỳ. Kim đan tu sĩ 20 tuổi, có bao nhiêu đáng sợ. Tại mỗi một bản thăng cấp sảng văn, bên người nhân vật chính đều phải có một người cơ hữu. Bọn họ thường là trợ thủ đắc lực của nhân vật chính. Người thúc đẩy đắc lực của nội dung vở kịch, dị thế thiên tôn cũng không ngoại lệ, trọng yếu là thời gian hắn xuất hiện tương đối lâu. Hắn là khi nhân vật chính hóa thành ma tu, bị tông môn phát hiện đuổi giết mới xuất hiện, đầu tiên là cứu mệnh nhân vật chính, sau đó nói ra thân thế của hắn. Nam nhân này xuất thân Lăng Thiên Kiếm Phái, được khen là thiên tài thứ hai của Lăng Thiên Kiếm Phái. Một thiên tài khác liền thân phồn. Hắn nói cho nhân vật chính, địch nhân của bọn họ là Huyền Vân Lão Tổ. Sau đó hai người trải qua đủ loại chuẩn bị, thừa dịp Huyền Vân Lão Tổ vết thương cũ tái phát mất hết sức, thành công giết chết đối phương, tự cho là đã báo đại cừu. Thời gian này, thân phân ma tu của Nam Phụ cũng bại lộ. Hai người cùng trốn đến Minh Nguyệt Đại Lục, thông qua đủ loại manh mối phát hiện Huyền Vân Lão Tổ không phải địch nhân chân chính của bọn họ. Nam xứng chiếm cứ địa vị trọng yếu cái, cũng có chỗ thực đặc thù, lúc hắn lần đầu lên sân khấu vốn không phải dùng phải tên thật, mà là một cái tên giả này là Chỉ Thiên Trạch, đúng vậy, hiện tại chính là thiên tài Giáng Nguyệt Phong, nhân tài mới xuất hiện ở Thanh Miểu Tông, Chỉ Thiên Trạch, Trần Lạc chặt chẽ nhớ kỹ tên thật của Nam Phụ, nhớ kỹ vũ khí của Nam Phụ, nhưng cậu không có nhớ kỹ tên Nam xứng từng dùng. Cùng vũ khí trước khi hóa thành ma tu, nhưng mà sau khi Huyền Vân Lão Tổ kết thúc một ngày giáo dục, là lúc cậu vốn nên tiếp tục tu luyện, nhưng trong lòng bỗng hoảng loạn lên, bất an không biết từ đâu mà đến dây dưa thật sâu trong tâm Trần Lạc. Cậu đơn giản không tiếp tục tu luyện, phi kiếm rời khỏi khóa xương phong, đi nơi nào đây, nơi Trần Lăng, không được, A Lăng ngày mai đấu trận chung kết. Thời gian này còn đi tìm hắn, nói không chừng sẽ quấy rầy đến hắn. Thanh Linh Phong, nhớ tới nhạc sĩ, Trần Lạc yên lặng đánh cái rung mình. Vậy Thanh Miểu Tông còn có chỗ nào có thể đi? Không bằng đi tìm Chỉ Thiên Trạch, hắn cũng báo danh đại bỉ nội môn không phải sao? Nghĩ như vậy Trần Lạc lập tức bay đến Giáng Nguyệt Phong. Sau khi rớt xuống, có thị nữ chỉ cho cậu vị trí Chỉ Thiên Trạch, cậu liền đi tới. Đây là một thực địa phương yên lặng, Chỉ Thiên Trạch chau mày, trong tay cầm ngọc bội truyền âm, nói cái gì đó, tâm tình của hắn thực kích động, Trần Lạc đến gần đều không có phát hiện. Nghe kỹ, ta bây giờ là Chỉ Thiên Trạch không phải cái gì Vệ Giật Trần. Vệ Giật Trần, đây không phải là tên cơ hữu của nhân vật chính sao? Cách chương.